xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 729, hất cho một bát nước lạnh. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, anh thật sự muốn thử sao? Tiểu Nhiễm cười hỏi, Cố Mạc gật đầu một cái. Phải để bà xã hài lòng chứ. Tiểu Nhiễm đưa di động cho Cố Mạc, kiêu ngạo nói, cái gì cũng cần rèn luyện thực tế đó. Trò này là do Trác Liệt tham dự thiết kế, chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn anh. Cố Mạc cũng không đáp ứng. Hừ một tiếng, Cố Mạc, chắc không phải anh thích ăn giấm chua sao? Trác Liệt là anh họ của em. Tiểu Nhiễm cười, làm mặt quỷ với Cố Mạc. Biết, Cố Mạc cười đáp, kỳ thật, tôi chỉ thiết kế một chi tiết nhỏ thôi. Cũng chưa chơi thử qua. Chắc chắn anh sẽ chơi giỏi hơn tôi. Thật đó, tin tôi đi, tin tưởng vào bản thân. Trác Liệt thật thà, phúc hậu, cười cổ vũ Cố Mạc. Nửa năm không đi chơi, không biết có chơi được không nữa. Cố Mạc nói xong, cầm điện thoại của Tiểu Nhiễm, bắt đầu chơi. Tiểu Nhiễm ngồi một bên, nhìn ngón tay Cố Mạc thuần thục xẹt qua xẹt lại trên màn hình. Càng không ngừng thét, mau mau, có bẫy kìa, quẹo trái đi, Cố Mạc, anh siêu quá. Cố Mạc trả điện thoại Tiểu Nhiễm, cười khó hiểu, kỳ thật, trò chơi này rèn luyện khả năng phản ứng linh hoạt của tay và não. Nếu cách đây 5 năm thì anh có thể chơi tốt hơn. Nghe Cố Mạc nói như vậy, Tiểu Nhiễm có chút đau lòng. Nếu như cách đây 5 năm, ngón tay anh không bị thương, nhất định sẽ cực kỳ linh hoạt. Đây đều do cô hại. Cô nắm chặt tay anh, nhưng anh cũng chơi rất tốt mà, cũng thuộc loại cao thủ đó. Trác Liệt khen ngợi, tuy anh ấy cũng đã chơi thử nhưng cũng chỉ qua được bàn 8. Chứ bàn tiếp theo không qua được. Có lẽ đúng như Cố Mạc nói, trò chơi này là rèn luyện khả năng nhanh nhạy của ngón tay và đầu óc. Đầu óc anh ấy thì không vấn đề nhưng ngón tay của anh to bè lại ngắn nên độ linh hoạt không cao. Mà Cố Mạc, vừa có ưu thế về tư duy nhanh nhạy lại còn ngón tay thon dài. Linh hoạt, vậy sao? Dường như Cố Mạc cũng không rõ về thực lực bản thân cho lắm. Ngay cả anh Trác Liệt cũng khen anh. Anh nên tin tưởng đi. Vẻ mặt Tiểu Nhiễm kiêu ngạo. Ôm hông Cố Mạc nói. Em chơi trò này cũng chỉ qua hết bàn 4 rồi không qua được nữa. Anh lại có thể giúp em chơi qua bàn 6. Không ngờ, ở bên cạnh em lại có một đại thần nha. Về sau không cần lo lắng khi chơi game nữa. Sẽ có người giúp em rồi. Đừng vui mừng quá sớm. Anh có thể nghiên cứu vài game online. Chấm, Cố Mạc lập tức hất một gáo nước lạnh cho Tiểu Nhiễm. Dập tắt sự hưng phấn của cô. Mà nhiệm vụ bây giờ của em là học tập. Phải tập trung vào bài vở. Hạn chế chơi game thôi. Biết rồi, Tiểu Nhiễm buồn bực chu miệng lên. Con người khi quá ham mê trò chơi sẽ mất đi động lực làm việc. Tuy anh làm thiết kế game nhưng cũng không ham mê nó. Trác Liệt trầm giọng nói. Có lý. Cố Mạc tán thưởng nhìn Trác Liệt, đáng tiếc, cậu không học y, nếu không chúng ta có thể kiếm được bộn tiền rồi. Đừng, tôi không có hứng thú với chuyện tranh và số liệu, tôi rốt hóa, xinh lắm, Trác Liệt cười từ chối. Hôm qua, khi thấy Cố Mạc dẫn hai vị chuyên gia kia đến, anh ấy có thể đoán ra đối phương nhất định không phải là người tầm thường. Có thể đến công ty của người ta làm, lại có quan hệ họ hàng với Tiểu Nhiễm. Nhất định Trác Liệt sẽ có cơ hội phát triển, nhưng anh ấy không muốn làm như vậy. Trác Liệt dẫn em họ tới đây là muốn hoàn thành tâm nguyện của ông. Cũng không phải vì muốn lợi dụng điều gì. Anh ấy tin rằng, tự dựa vào năng lực của bản thân mà phát triển thì mới đáng giá. Thật đáng tiếc, Cố Mạc mang vẻ mặt tiếc nuối người tài nhìn Trác Liệt. Cách chương.